Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 79, Cực Vân Phong Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn hỏa ma tượng cần rối thanh đồng ngã xuống. Hồn hỏa ma tượng xuất hiện công phòng và lượng máu giống y như con rối thanh đồng. Duy chỉ có kỹ năng biến thành hồn hỏa thổ tức, LV5, thôn phệ, LV5. Thuộc tính này vốn nên là cấp bậc tinh anh, thậm chí lĩnh chủ mới có thể có. Lại xuất hiện trên người vong linh phổ thông, mà theo vong linh này đứng lên, từng mục kỹ năng phụ ra, đẳng cấp, 5, tái sinh, LV5, cuồng bảo, LV5, chống lại quang minh, LV5, còn ma tượng này, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tên này, là nhân vật gì? Phong Long nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn đã bao giờ thấy qua tình huống như vậy? Chuyện Đam Mỹ, lúc trước trên Bình Nguyên, hắn cũng thấy triệu hoán vật của Lục Thương. Nhưng hắn cho rằng, đó là Lục Thương đi qua nghi thức hiến tế nào đó gọi tới. Thậm chí là không thể sao chép lại, muốn lại triệu hồi ra sinh vật vong linh mạnh mẽ như vậy, nhất định cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, hiện tại Lục Thương dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, không trả bất cứ giá nào triệu hoán ra một con vong linh khủng bố như vậy. Vong linh này, chỉ số đã tương đương cùng hắn, phải biết rằng, lượng máu của Phong Long hắn, bất quá là 300.000. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn là người chơi. Sức chiến đấu thực sự của Phong Long, khẳng định trên con rối thanh đồng này. Lượng máu và sát thương của quái vật trong phó bản, đều là cao hơn so với người chơi. Nhưng Lục Thương đâu có quản Phong Long chấn động không hay không. Thử xem vũ khí mới a, trước mắt, còn có mười mấy con rối thanh đồng. Lục Thương nhớ lại thiên cơ hạp đã mở khóa song đao. Nhưng vừa chuẩn bị móc song đao ra, lại đột nhiên chú ý tới hư ảnh pháp trượng trong thiên cơ hạp. Lại nói, ta còn chưa dùng qua pháp hệ kỹ năng. Sau đó, lại nghĩ đến, mình còn có 2 ô kỹ năng. Kỹ năng của ta bây giờ, hầu như tất cả đều là vật lý. Nếu như gặp phải quái vật miễn dịch vật lý, sẽ thật phiền toái. Nếu không, học cái kỹ năng pháp thuật, nếu như gặp phải một đám quái vật biết miễn dịch vật lý, hoặc là gặp phải quái vật có thể duy trì trạng thái miễn dịch vật lý thời gian dài liên tục, hoặc là gặp phải miễn dịch vật lý vĩnh cửu. Lục Thương cau mày nói nhỏ, những âm thanh nhỏ vụn này đi vào trong tai Phong Long. Lưu Tư, Phong Long ở một bên nghe được Lục Thương lầm bầm, cũng là trực tiếp choáng váng. Còn muốn suy nghĩ quái vật miễn dịch vật lý, loại quái vật này đứng đầy đường sao? Hệ vật lý liền cẩn thận đi theo hệ vật lý a. Phong Long nhìn ra, Lục Thương nhất định là một thích khách. Long tộc mặc dù là huyết thống quyết định chức nghiệp, hơn nữa chức nghiệp của long tộc cũng khác với nhân loại, nhưng bọn họ vẫn hiểu rõ chức nghiệp thích khách. Chức nghiệp của long tộc chia làm ngũ đại chức nghiệp, thi pháp giả, bác kích giả, gia hộ giả, trị liệu giả, chống đỡ giả. Phân biệt cùng pháp sư, cận chiến vật lý, bắp thêm trạng thái, bắp tăng máu, và kỵ sĩ của nhân loại. Ẩn thân phía sau bạo phát cao, chính là đặc tính thích khách. Giống với hình thức công kích của Lục Thương, vong linh kia là làm cho Phong Long nhìn không hiểu gì, hắn cũng không muốn phải đi suy nghĩ nhiều. Theo hắn thấy, Lục Thương tuyệt đối là một thích khách. Nhưng bây giờ thích khách này lại còn nói muốn học kỹ năng pháp thuật. Đây là ngại nhiều điểm kỹ năng, hay là chơi nhiều ô kỹ năng a? Bất kể chủng tộc gì, điểm kỹ năng và ô kỹ năng đều là chân quý dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho nhân tộc hiện tại cũng không phải thanh kỹ năng vô hạn a. Lục Thương cũng biết Phong Long nghe được hắn nói nhỏ. Nhưng hắn không lo, có khế ước cấm chế ở, Phong Long không thể tiết lộ tình báo của hắn đối với bất kể sinh mệnh nào. Lục Thương suy nghĩ một chút, học một kỹ năng mới. Phong Trảm, tạo một đạo phong nhận, bay khoảng 50 mét, tạo thành, trí lực x0.5, sát thương ma pháp, có thể thi pháp trong khi di chuyển, bảo trì trạng thái thi pháp có thể phóng liên tục, tối đa phóng 10 lần. Thời gian cooldown 10s, phong trảm là kỹ năng duy trì liên tục phóng ra cường đại nhất của pháp sư ở sơ kỳ. Đồng thời, ưu điểm của phong trảm cũng là sở hữu tốc độ nhanh, khoảng cách công kích xa, khó tránh né. So với hỏa cầu thuật kéo đuôi lửa thật dài, thật bắt mắt, phong trảm càng thêm được pháp sư yêu thích. Tuy nhiên, Lục Thương học phong trảm cũng không chỉ là phong trảm đơn giản như vậy. Cực Vân Phong Bảo, LV5, Mark, tạo 1, Long Quyển Phong, vòi rồng, loại nhỏ, mỗi giây phóng thích, phong trảm, số lượng ngẫu nhiên, mục tiêu nằm trong, long quyển phong, mỗi 0,5 S chiêu, trí lực X2, sát thương ma pháp, đồng thời bị hất tung. Hasagi, XD, thời gian kéo dài, 10 S, có thể xúc lực, thời gian càng dài thể tích, long quyển phong, càng lớn, thời gian kéo dài càng lâu, tối đa duy trì liên tục, 15 S, thời gian xúc lực lâu nhất, 5 S, thời gian câu đao, 15 S, cũng không tệ lắm. Lục Thương nhìn kỹ năng này, coi như thỏa mãn. Pháp hệ kỹ năng, chỉ là vì bù đắp hắn không có sát thương pháp thuật. Thiên cơ pháp trượng, giá trị trí lực, 50, phụ gia hiệu quả, ma đạo, toàn bộ kỹ năng niệm 5S trở xuống biến thành thuấn phát. Phóng ngay khỏi niệm, ngâm sướng cuối cùng, tiến hành một lần ngâm sướng nhanh chóng. 400, toàn bộ hiệu quả của kỹ năng loại ma pháp tiếp theo. Thời gian CD, 3600S. Một pháp trượng màu lam tinh xuất hiện trong tay Lục Thương. Pháp trượng, hắn quả nhiên là một tử linh pháp sư. Lẽ nào, hắn là song chức nghiệp, trong hư không, cũng không phải không có khả năng song chức nghiệp. Một ít thiên phú có thể cho người chơi sở hữu song chức nghiệp. Nhân hoàng, quả nhiên không đơn giản. Không biết hắn biết triệu hồi ra vong linh dạng gì. Trong lòng Phong Long yên lặng tự định giá, Lục Thương giơ pháp trượng ra trước, cũng không thấy động tác thi pháp gì. Xem ra, là một ma pháp nhỏ, Phong Long cảm nhận được ma lực lưu động, đối phương không ngâm sướng, chất lượng ma pháp tất nhiên không cao được đến đâu. Long ngữ ma pháp cường đại của long tộc bọn họ đều cần thời gian ngâm sướng. Nhưng đột nhiên, trong nháy mắt, một hồi cuồng phong nổi lên trong cung điện thanh đồng. Vù vù, một đạo, long quyển phong, to lớn từ mặt đất dâng lên, bão táp cuốn đi, bắt đầu đem 20 con rối thanh đồng cạo bay. 26, 105, 26, 341, 26, 441, 25, 987. Từng đạo phong nhận cắt qua, những con rối thanh đồng bay múa ở giữa không trung, trên người xuất hiện từng đạo vết rách. Lượng máu rất kịch liệt, cái gì? Phong Long triệt để há hốc mồm, tư thế vừa rồi của Lục Thương, một âm tiết ngâm sướng cũng không có, nhiều nhất cũng chính là phóng thích ma pháp nhỏ. Phong chạm, hỏa cầu, băng chùy, như vậy, cho dù là ma pháp cao cấp một chút, ví dụ như thủy long động, cũng ít nhất phải ngâm sướng 3 âm tiết. Nhưng, Lục Thương thuấn phát, hơn nữa cái tư thế này, Phong Long nhìn gió lốc điên cuồng cả căn phòng. Cái này CMN, là một tiểu ma pháp, dù cho hắn kèm theo long ngữ ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong nhận cuồng vũ, ở trước mặt tư thế này, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Ở lĩnh vực phong ma pháp, ta dĩ nhiên không so bằng một nhân loại. Hơn nữa tên nhân loại này, còn là một thích khách. Sau đó mi mắt Phong Long giật giật, nhìn nhân hoàng. Ếch, có lẽ là thích khách. Cách chương.